Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579 song thai bị đoạt, chương 579 song thai bị đoạt, chương 579 Lưu Nghĩa chân phí sức của chín châu hai hổ. Mới miễn cưỡng áp chế miệng mình không cần dơ lên, để tránh cười ra tiếng tới. Lại đắc tội cái này tính tình không tốt lão bà tử, Hứa bà bà suy nghĩ đắm chìm ở trong hồi ức. Này đó giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp, liên tiếp khai đàn tác pháp, vừa làm pháp sao, liền phải tiền, muốn cống phẩm, thiên tử khi đó đã thần trí không rõ. Nhất nhất đáp ứng, đối với ngay lúc đó hoàng đế tới nói. Đỗ gia án tử ý nghĩa hắn ở cùng trấn ma tư giao phong chung thất bại thảm hại, Đỗ mỹ nhân chết không? Chỉ là làm hoàng đế đau thất âu yếm nữ nhân, còn làm hắn càng gần một bước thấy rõ chính mình ở thế đạo này bất lực, hắn nổi danh không có quyền. Liền bên người người cũng vô pháp che chở, triều thần trong lòng biết rõ ràng hắn bất lực. Nghiêng về một bên lấy lòng trấn ma tư. Đối Đỗ gia người tao ngộ thờ ơ càng làm hắn sợ hãi. Có lẽ là trấn ma tư cường hãn lực lượng, có lẽ có một ngày này đem giết chết Đỗ mỹ nhân giao mổ, sẽ lạc hướng hắn cổ. Dưới tình huống như thế, hoàng đế tự nhiên hành sự điên cuồng, hắn đối đại hán không có nắm giữ quyền, liền chỉ có tiêu tiền hành hoang đường sự. Giang hồ thuật sĩ nói có thể làm hắn một viên cùng Đỗ mỹ nhân trọng tục mộng cũ mỹ sự, như vậy đối phương muốn cái gì hắn liền nhất nhất đáp ứng. Trong cung lời đồn đãi sôi nổi, mỗi khi tác pháp khi sương khói tận trời, kia bát giác linh liền vang cái không ngừng. Ta nghe thanh âm thực khiếp người, Hứa bà bà nhăn lại mi. Lúc ấy mỗi lần tác pháp, tiếng chuông liền vang, thanh sương mù đầy trời, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc nhắc nhở. Quỷ bào trong cung song thai như thế nào đâu? Song thai, Hứa bà bà hồi ức nhân nàng nói bị đánh gãy. Ánh mắt có một lát mê mang. Nga nga nga, song thai đúng đúng đúng. Mỗi khi lúc này, song thai đặc biệt sinh động, có thể nhìn đến thai động, Hứa bà bà nói. Ta lúc ấy giác sợ nổi da gà, nói không nên lời đạo lý. Nhưng là hiện tại sao? Ta cảm thấy, phạm vô cứu gấp gáp, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Phúc Sinh nói, bát giác linh khả năng thật là đại hung chi vật, Hứa bà bà trần chờ sau một lúc lâu. Tiếp theo mới gật đầu, đối, vật ấy có lẽ thật có thể dẫn quỷ, giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp không giả. Nhưng bát giác linh là chân chính đại hung chi vật. Này đó thuật sĩ ở cách làm rất nhiều, trời xui đất khiến thật sự đưa tới quỷ. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Lưu Nghĩa chân đám người trong lòng cả kinh. Ngay lúc đó hoàng cung chẳng lẽ không phải trở thành đại hung nơi? Này đó quỷ, Trần Đa Tử thử ra tiếng, nàng lòng tự tin không quá đủ. Người nhiều dưới tình huống vừa nói lời nói, mọi người ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, lệnh nàng có chút lo âu. Lúc này dừng một chút, nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, không người thúc giục. Này cực đại chậm lại nàng khẩn trương. Trần Đa Tử vốn dĩ tưởng vấn đề, có thể thấy được Triệu Phúc Sinh ánh mắt, nàng trong lòng mạc danh một an. Tiếp theo đầu óc chuyển động, một ý niệm nảy lên nàng trong lòng. Đại nhân, Hứa bà bà nhắc tới tác pháp là lúc song thai có mãnh liệt thai động, mà này song thai ly mẫu có thể sống, ngày thường không ăn không uống, hay là song thai là dựa vào này đó đưa tới quỷ nuôi sống. Người cũng là bị bức ra nhanh trí. Trần Đa Tử dĩ vãng ở nhà nơi trốn chịu mẫu thân trượng phu áp chế, lúc này nói xong lời này, trong lòng tuy nói càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lại tin tưởng không đủ. Nói xong lúc sau lại thấp thỏm bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Này vừa thấy dưới liền thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu. ngươi nói được nửa điểm nhi không tồi, vừa nghe này khẳng định. Trần Đa Tử trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, tiếp theo trái tim, bang bang, nhảy cái không ngừng. Hưng phấn cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng thậm chí cảm thấy này từng lệnh nàng sợ tới mức hồn phi. Phách tán lệ quỷ quỷ sự, thế nhưng cũng trở nên phá lệ thú vị. Lệ đế dùng bát giác linh đưa tới quỷ. Quỷ uy song bào thai, kéo dài song bào thai tánh mạng, lúc ấy song bào thai còn chưa chết. Hẳn là Đỗ mỹ nhân trong thân thể lấy ra tử cung biến tướng đem quỷ cắn nuốt sau hóa thành cuồn cuộn. Không dứt sát khí, tẩm bổ song bào thai, Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nhìn Phạm Tất Tử hai người liếc mắt một cái. Dĩ vãng đủ loại vô pháp giải thích tình huống hiện lên ở nàng trong đầu. Quỷ yên xe ngựa lệ quỷ vô pháp dùng quỷ sách đánh dấu nhị phạm. Huynh đệ hai người đồng dạng là hoạt tử nhân mang thai lại chưa chết. Hai người có thể lấy người sống chi khu đánh quỷ, đủ loại nguyên do đều được đến giải thích, kết hợp. Hứa bà bà phản ứng cùng với đủ loại manh mối. Nàng cơ hồ có thể khẳng định nhị phạm thân thế. Này hai huynh đệ tình huống thế nhưng như thế khúc chiết ly kỳ, nàng nhớ tới lúc ấy Phạm Tất Tử uy hiếp. Nếu chính mình cùng bọn họ huynh đệ không chết không ngừng, cá chết lưới rách, nhị huynh đệ chắc chắn lệ quỷ sống lại. Lúc ấy cảm thấy lời này có chút buồn cười. Lúc này xem ra thế nhưng là thật sự, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Nhưng Phạm Tất Tử cùng nàng ánh mắt giao hội. Thế nhưng nháy mắt minh bạch nàng ánh mắt ẩn chứa phức tạp chi ý, hắn mặt, xoát, một chút chướng. Đến đỏ bừng, ánh mắt né tránh, đại nhân, Triệu Phúc Sinh cười cười. Phạm Tất Tử nhớ tới lúc trước tình cảnh, lại nhớ cặp sau lại ở chung đủ loại, đã cảm thấy xấu hổ, lại có loại thoải mái cảm giác. Hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại lắc lắc đầu. Một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở hứa bà bà trên người. Kia lúc sau đâu? Hài tử là như thế nào mất đi? Nàng đã biết song bào thai hướng đi. Này cũng ý nghĩa hứa bà bà cũng không có giữ được này song bào thai. Hứa bà bà trong mắt tích đầy khói mù. Hoàng đế cả ngày lễ tế. Ba ngày hai ngày tác pháp. Đỗ mỹ nhân sau khi chết không lâu. Một lần tác pháp khi. Lửa lớn mất khống chế, trung đều chi thành bị ánh lửa vây quanh, đây là Tây Hán suy bại đến diệt vong duyên cớ, mặt ngoài. Nhìn như nguyên khởi với Đỗ Sinh Minh một nhà thảm án. Nhưng kỳ thật Đỗ Thị một án chỉ là Tây Hán hủ bại một cái ảnh thu nhỏ, ở như vậy dị dạng thế đạo. Đỗ Sinh Minh án tử trở thành Tây Hán suy vong đạo hỏa tác. Hứa bà bà nói. Chuyện sau đó, ta cũng không lớn rõ ràng. Từ đây lúc sau, hậu cung liền quỷ họa liên tiếp, hoàng đế bị thiêu chết. Mỗi ngày qua cái mấy cái canh giờ liền sẽ lệ quỷ sống lại. Ở trong cung tuần tra giết người, nhưng chung đều lửa lớn lúc sau. Hẳn là không người có thể chạy trốn, đặc biệt là đây là quỷ họa. Chung đều hình thành quỷ vực, trước một ngày bị giết người. Ngày hôm sau lại sẽ sống lại, toàn bộ hoàng cung hình thành vòng đi vòng lại tuần hoàn, lúc ban đầu thời điểm. Hứa bà bà bị dọa đến không nhẹ, nàng chính mình một cái mạng già. Chết không đáng tiếc, nhưng ta có Đỗ mỹ nhân giao phó. Nàng ở sinh khi đối ta có ân, đem một đôi sinh con, Đỗ thị huyết mạch giao thác đến ta trên tay, ta như thế nào có thể nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Hứa bà bà lúc trước có thể lấy người thường thân phận ngạnh khiêng trấn ma tư vương đem trương Doãn Trung, lúc này đối mặt Trung đều quỷ họa, cũng nửa phần không lùi, thời gian dài, ta cũng sở ra một ít quy tắc, lệ quỷ giết ai không có kết cấu. Phảng phất tùy tâm sở dục, nhưng nó xuất hiện thời gian là có quy luật, mỗi cách mấy cái canh giờ vừa hiện thế, vừa xuất hiện. Trong cung lúc ấy Đỗ mỹ nhân lưu lại bát giác linh nhất định sẽ vang, hứa bà bà bình tĩnh nói. Ta căn cứ này đó manh mối, sờ soạng tới rồi lệ quỷ pháp tắc. Nàng dừng một chút, lại nói, ta lo lắng A Ngự, song bào thai xảy ra chuyện, vốn định cùng quỷ liều mạng, chết ở quỷ trong tay, nếu là ta cũng lệ quỷ sống lại. Trương Doãn Trung, Tang Quân Tích năm đó nói qua, nhị quỷ liếm nhau áp chế, có thể đạt thành cân bằng, nàng nguyên bản tính toán này đây thân tuẫn chủ. Đổi tiểu hài tử, song thai sống sót, lâm hành phía trước cái gì đều tính hảo. Cũng cấp tiểu hài tử giao đãi quá, làm hắn tương lai chiếu cố hảo song thai, chờ đợi thời cơ, nào biết thiên không dứt người lộ. Ta cuối cùng không có chết, ngược lại ngự quỷ thành công. Nói tới đây, Hứa bà bà buồn bã nói, ta cũng nói không chừng đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tóm lại hiện giờ tình huống, cũng không biết là đã chết vẫn là không chết, chính là cũng ra không được, dù sao trong cung nơi nơi là quỷ. Vòng đi vòng lại tái diễn năm đó lửa lớn trọng châm kia một ngày, trong cung tràn ngập tuyệt vọng. Tử khí, ở hoàn cảnh như vậy hả? Hứa bà bà mang theo tiểu hài tử một mình kiên trì, trong lúc không biết qua bao lâu. Tang Quân Tích mạo hiểm vào được một lần. Hắn nói tình huống phức tạp, ta không thể rời đi nơi này, lời nói tới đây. Kỳ thật mọi người đã mơ hồ minh bạch nàng tình cảnh, chung đều chi thành lửa lớn rất lợi hại. Thiêu chết trong cung chi chúng, thậm chí liên thủ chấp càn khôn bút vương đem Trương Doãn Trung cũng chết ở trận này hỏa hoạn. Nội, giống nhau tai kiếp là giết không chết ngự quỷ già. Có thể giết chết ngự quỷ già. Chỉ có quỷ, hằng đế lệ quỷ sống lại, đồ diệt chung đều chi thành, tấn giai thành phẩm giai không rõ đáng sợ quỷ vật, thời gian bị nhốt ở ngày này. Trong cung tuần hoàn xuất hiện cung nữ, nội thị chờ trở thành này quỷ vực nội quỷ tranh, Hứa bà bà ở ngự quỷ thành công sau. Cũng bị vây ở nơi này, này phiến quỷ vực không thể loạn. Một khi rối loạn, bị nhốt ở bên trong người sẽ trở thành bị quỷ đồ giết mục tiêu, chỉ có ngự sử quỷ vực lĩnh chủ Hứa bà bà có thể trấn áp nơi đây. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Hứa bà bà liền gật gật đầu. Tang Quân Tích là như thế này nói, hắn nói ta nếu là rời đi nơi này, này phiến quỷ vực sẽ đại loạn, Hứa bà bà muốn nói lại thôi. Lúc trước Tang đại nhân giúp ta vội, khiến cho Trương Doãn Trung không có cướp đoạt Đỗ Mỹ Nhân lưu lại song bào thai, làm ta có thể hoàn thành Đỗ Mỹ Nhân giao thác chuyện của ta. Hiện giờ hắn có cầu với ta, ta lại như thế nào sẽ cự tuyệt, làm hắn khó xử đâu. Nàng lời này làm Võ Thiếu Xuân cập mạnh bà chờ liên can người đối nàng rất là kính nể. Này lão bà, tử tính tình cổ quái, nhưng làm người trọng hứa hẹn, giảng nghĩa khí, độc thân khốn thủ quỷ vực, cùng người chết làm bạn, hơn 100 năm thời gian, chính là người bình thường cũng sẽ bị bức điên, nhưng nàng lại trong ngực tự có hạo nhiên chi khí, kiên trì đến nay. Ngươi, Lưu Nghĩa Chân lúc đầu nhân nàng nói đối nàng ấn tượng không tốt lắm, lúc này minh bạch tiền căn hậu quả, lại cảm thấy này Hứa bà bà ghê gớm. Ta thế Tang đại nhân trông coi quỷ vực đâu, Hứa bà bà nhàn nhạt nói, không cho một quỷ chạy ra, không cho quỷ vực ngoại di, cũng không cho mặt khác quỷ tiến vào. Nàng nói tới đây, trên mặt đột nhiên lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng là có một ngày, nàng không biết nghĩ tới cái gì, cắn chặt hàm răng, cả người căng chặt, đôi tay gắt gao bắt lấy đầu gối. Đem trên người kia cũ nát làn váy chảo tạo thành một đoàn dưa muối làm dường như Có người xâm nhập nơi này, cướp đi ta quỷ bào cung. Cái gì? Tạ Cảnh Thăng lắp bắp kinh hãi, làm kim đem cấp ngự quỷ già. Hắn có thể cảm nhận được này lão bà tử trên người đáng sợ năng lượng, có thể trấn thủ một phương quỷ vực thứ 10 tầng địa ngục, há có người thường. Nàng cho dù có sở thu liễm, nhưng trong lúc vô tình bày ra tới lực lượng cũng lệnh Tạ Cảnh Thăng run như cầy sấy, Như vậy một cái đáng sợ nhân vật, Ngự Sử Lệ Tùy ít nhất là ở kiếp cấp phía trên. Tạ Cảnh Thăng thậm chí cảm thấy trên người nàng bày ra ra tới nhiếp áp lực không kém gì ra người quỷ mẫu, thế nhưng cũng sẽ có người có thể từ nàng trong tay cướp đi quỷ tử cung. Là ai? Tạ Cảnh Thăng hỏi, là nam hay nữ? Là một người nam nhân. Hứa bà bà khẳng định nói, là cái, gọi tới đây. Nàng do dự một lát, ta phân không ra hắn tuổi tác. Lời này là có ý tứ gì? Mạnh bà như suy tư gì? Nàng kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được nguyên do. Lại cố ý hỏi, nếu phân không ra tuổi, hay không là bởi vì hắn đều không phải là cùng người? Nhìn là giống hai người, nhưng ta dám cam đoan là một người. Một hồi hắn tuổi tác nhẹ chút, ước 30 xuất đầu, hứa bà nói. Một hồi hắn lại như là thượng tuổi. Ăn mặc cũng hoàn toàn bất đồng, một thân áo đen, đầy đầu đầu bạc, đúng rồi, nàng lại nói, này thượng tuổi người, đầu không thích hợp nhi, nói xong, lại lần nữa bổ sung, đề ra viên đầu người, người giấy trương, mọi người chăm miệng một lời nói, Tạ Cảnh Thăng trong. Lòng bóng ma lan tràn, người giấy trương tồn tại lúc ban đầu là Vạn An huyện đoàn người trong lòng. Bóng ma người này gặp kịch biến, từ đây táng tận thiên lương, chuyện xấu làm tẫn, thả rào hoạt vô cùng, đến nay vẫn chưa bị bắt giữ trấn áp, là Triệu Phúc Sinh trong lòng họa lớn, Thượng Dương quận một hàng sau. Người giấy trương ngang trời xuất thế, cũng trở thành Tạ Cảnh Thăng trong lòng bóng ma, hắn tự xưng là xuất thân thế gia. Từ nhỏ thiên phú xuất chúng. Sau khi thành niên Ngự Sử Lệ Quỷ, phá án thành công, còn chưa lệ quỷ sống lại, tìm được rồi cùng quỷ cùng tồn tại, kéo dài thọ mệnh biện pháp, chính là người giấy trương cái này 58 năm quỷ họa chung người sống sót. Thế nhưng chỉ dựa vào tự thân lực lượng, không dựa vào trấn ma tư cái này quái vật khổng lồ. Thế nhưng có thể trưởng thành đến như thế trình độ khủng bố, người giấy trương. Hứa bà buồn bực khó hiểu, lặp lại một tiếng, Triệu Phúc Sinh thở dài, hắn là Tang Quân Tích hậu nhân, nàng tiếng nói vừa dứt. Hứa bà ngẩn ra, tiếp theo có chút không tin, Tang đại nhân như vậy người tốt, như thế nào sẽ, dứt lời, lắc lắc đầu, hảo chúc như thế nào sẽ ra xấu măng, sợ là nhận sai người, không có nhận sai, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Tang Quân Tích năm đó tham dự làm Đỗ Minh Sinh án. Có lẽ Đỗ đại nhân một nhà tao ngộ làm hắn lòng có sở cảm. Ý thức được ngự quỷ giả quyền thế quá lớn chi hại. Cho nên, nàng đem Tang thị một mạch truyền thừa đến Tang hùng võ này một thế hệ khi sớm đã xuống dốc. Không người chiếu cố sự nói ra, lại giản đồ nhắc tới Tang Hùng Sơn, oan án. Này cọc, oan án. Gián tiếp tính dẫn tới Tang Hùng võ gia phá người vong. Chỉ còn một cái nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nói Triệu Phúc Sinh lời ít mà ý nhiều. Nhưng nàng trong lời nói để lộ ra tới đại lượng tin tức đã lệnh hứa bà trợn mắt há hốc mồm. Tang thị hậu nhân thảm trạng. Ở nàng sinh ra niên đại cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Nói tóm lại. Mặt sau vì điều tra và giải quyết Tang Hùng Sơn chi án. Đêm này trấn áp, để tránh này làm hại thương sinh. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh nhắc tới Trương Truyện Thế khi. Ngữ khí có một lát tạm dừng. Trương Truyện Thế chết ở trận này quỷ họa. Nàng bình tĩnh nói. Ta biết người chịu qua trấn ma tư chi khổ. Đối trấn ma tư có thành kiến. Nhưng là... Không phải mỗi cái ngự quỷ giả đều là giống Quách gia hậu nhân giống nhau. Có nhiều hơn nhân vi quỷ họa trả ra tánh mạng, hứa bà trầm mặc không nói, nàng tuy nói quật cường. Lại cũng không phải không nói lý người. Trên mặt đã toát ra áy náy chi ý, kinh này kịch biến lúc sau. Người giấy trương tâm tính cực đoan, chúng ta bên trong rất nhiều người cửa nát nhà tan. Đều cùng hắn có quan hệ, Triệu thị vợ chồng chết thảm, Mạnh bà nữ nhi lệ quỷ sống lại, liên quan Tôn gia cũng không có hảo kết cục. Hết chương.